phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 33, không tới phiên hắn đến quản giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là phế vật hay không, không phải ngươi có thể định. Trước mắt bao người, Quân Mặc Sơ chậm rãi thu hồi tay, chỉ thấy nàng nguyên bản còn đứng trong đại sảnh, không biết từ khi nào dĩ nhiên đứng trước mặt Quân gia tứ bá, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập hàn ý. Nương ta có phải hay không là man di nhân, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Cả đại sảnh, trong nháy mắt thời gian như đình trệ. Tất cả mọi người nhìn Quân Mặc Sơ, bên trong trầm mặc là tuyệt đối khiếp sợ. Một màn mới vừa rồi, có lẽ mọi người hiểu rõ nguyên nhân, nhưng lại không ai nhìn thấy nàng tiếp cận Quân gia tứ bá. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là Quân Mặc Sơ cư nhiên ra tay ở trước mặt mọi người, đánh Quân gia tứ bá, trên danh nghĩa vẫn là trưởng bối của nàng. Ngươi dám đánh ta, trầm mặc ngắn ngủi một lúc sau, Quân gia tứ bá thoáng cái liền nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình, biểu tình trên mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Ngươi tính cái gì vậy, ngươi dám đánh ta, bất quá là tiện loại của man di nữ nhân, cư nhiên dám đánh hắn, hảo, lá gan thật lớn. Hôm nay ta liền thay mẫu thân vô dụng của ngươi, hảo hảo giáo huấn nghiệt trùng ngươi một chút. Ba, Quân gia tứ bá lời nói vừa hạ xuống, lại một cái bạt tai đánh vào vị trí cũ, khuôn mặt của Quân gia tứ bá vốn có chút sưng đỏ lập tức sưng phù lên, đánh thẳng làm cho Quân gia tứ bá. Thực chất nguyên văn chỗ này là, tam, nhưng tiểu ni thấy vô lý nên sửa lại thành. Tứ, choáng váng, muốn thay nương ta giáo huấn ta, ngươi có tư cách gì? Quân Mặc Sơ hờ hững hỏi lại, mọi người ở đây không khỏi hít một hơi, này, đây là có chuyện gì? Quân gia tứ bá như thế nào lại không có hoàn thù? Đánh trả, không, phải nói, hắn vì cái gì mà ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị Quân Mặc Sơ giáng cho hai bạt tai lớn. Thân là đệ nhất thế gia đại vũ quốc, Quân gia tứ bá dù chơi bời lêu lổng, miệng ăn núi lở thế nào cũng là cao thủ ngũ giai A, đối với người không thể ngưng tụ vũ lực lại là phế huyết mạch càng không ai dạy Quân Mặc Sơ nàng luyện võ như thế nào, nàng là làm như thế nào. Làm càn, Quân gia tứ bá tự biết là đánh mất hết mặt mũi, tức giận gầm lên, một cỗ lệ khí cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Ta giết ngươi, phế vật này. Một thân vũ lực hùng hậu tràn ra, hóa thành đạo hàn quang, thẳng đánh mà đi. Lưỡi dao sắc bén phá không, thế như phá trúc, trẻ tre tức thế mạnh áp đảo, mạnh như vũ bão. Quân Mặc Sơ trực giác đối với nguy hiểm từ trước đến nay rất mạnh, thời điểm vài đạo hàn quang tới gần người nàng, thân thể đã theo bản năng tạo ra phản ứng, tại chỗ nhảy lên, một kiểu hành vân lưu thủy. Mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, né một kích ở trên người nàng, hết thảy như không có một lực lượng quanh quẩn quanh thân. Quân gia tứ bá một kích không thực hiện được lại công kích trở lại. Nhưng rõ ràng Quân Mặc Sơ cố tình giống như cá nê thu. Cá trạch mỗi lần Quân gia tứ bá đều nghĩ muốn đánh nàng, ngay sau đó, nàng lại vòng phương hướng, nhiễu quanh hắn. Quân gia tứ bá càng đánh càng giận, trên nét mặt già nua hết trắng lại xanh, rất có bộ dáng núi lửa lập tức sẽ bùng nổ. Chủ tọa Quân Chấn Thiên tức đến sắc mặt đều đen, tiểu phế vật Quân Mặc Sơ kia không hiểu chuyện thì thôi, chính là tứ đệ của hắn lại đang làm cái quỷ gì. Hắn một đại lão gia bị phế vật đánh cho năng lực hoàn thủ cũng không có liền thôi, bây giờ trái lại còn cùng tiểu cô nương động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tức giận động thủ còn chưa tính, bất quá mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là trưởng bối, Quân Mặc Sơ là vãn bối, trưởng bối giáo huấn vãn bối không nghe lời còn nghe được. Chính là nhìn xem, hiện tại biến thành bộ dáng gì, hắn một ngũ giai cao thủ bị Quân Mặc Sơ xoay quanh thành bộ dáng, hắn nhìn mà còn đều cảm thấy xấu hổ. Cách chương.